Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 273, nam nhân đau nhất. Ngọc Thanh lạc một người một cước, trực tiếp đạp nam nhân đau nhất bộ vị. Sau đó ở Trầm Ưng cùng Mạc Huyền khom lưng kêu rên cung tiễn phía dưới, nghênh ngang đi tới cửa thư phòng. Trong cửa Dạ Tu đọc nội lực tu vi từ trước đến nay mạnh tại bình thường người. Khi nghe đến quen thuộc tiếng bước chân từ xa đến gần lúc, cũng đã biết rõ người đến là ai. Chỉ là mi tâm hơi hơi nhíu lên. Ngọc Thanh Lạc cũng không hẳn là hiện tại liền tỉnh lại mới đúng. Hắn nhấp một miếng trà, ngước mắt nhìn về phía còn không chịu đi Ly Tử Phàm. Trong lòng lóe qua vẻ tức giận. Vương gia, người đem Thanh cô nương mang đi nơi nào? Ly Tử Phàm đến nay vẫn là khó mà tin được đám kia ở dưới gốc cây mặt hôn môi hai người, lại là tin đồn bên trong lạnh lùng vô tình Dạ Tu Độc cùng Thanh Lạc. Cho đến hắn nhìn thấy Thanh Lạc bị Dạ Tu Độc mê đi một khắc kia, hắn mới phản ứng được, tranh thủ thời gian hướng Tu Vương Phủ mà đến. Chỉ là, ở chỗ này chu toàn lâu như vậy, Dạ Tu Độc biểu tình như cũ không có chút nào buông lỏng, càng không cách nào biết được Thanh Lạc đến cùng ở nơi nào, tình huống như thế nào, có thể bị nguy hiểm hay không. Cái này Tu Vương gia thực sự là cực kỳ khó đối phó nam nhân. Dạ Tu Độc nghe được Trầm Ưng hai người bước xuống thang thanh âm, dành thời gian liếc Ly Tử Phàm một cái, trong mắt lãnh ý đại thịnh. Hữu tướng quan tâm sự tình thật là rộng. Bản vương nghe nói Nhậm đại phu xảy ra chuyện, phụ hoàng chính đang vì chuyện này tâm phiền. Hữu tướng là cao quý bách quan đứng đầu, có phải hay không nên đem tinh lực thả tại vì phụ hoàng phân ưu giải nạn phía trên? Ly Tử Phàm híp híp mắt, cất cao giọng nói, hạ quan làm việc tự có chừng mực, bất quá Nhậm đại phu sự tình điểm đáng ngờ trùng điệp. Bản tướng đang định mời Thanh cô nương hỗ trợ, không nghĩ đến liền thấy vương gia đánh ngất xỉu Thanh cô nương, mang về vương phủ. Vương gia, như thế có phải hay không xem như trở ngại bản tướng làm việc? Bản tướng phải chăng có thể hoài nghi vương gia đây là có tâm cản trở tìm ra sát hại Nhậm đại phu hung phạm? Bản tướng có hay không có thể hoài nghi chuyện này có lẽ cùng vương gia có quan hệ? Dạ Tu Độc không khỏi âm thầm xưng tuyệt. Ly Tử Phàm có thể ngồi vào hữu tướng vị trí, đầu não cùng người bình thường xác thực không giống. Trách không được phụ hoàng mỗi lần ở trước mặt mình nhắc lên cái này hữu tướng, đều sẽ cảm khái một phen. Đáng tiếc a, hắn không phải phụ hoàng. Hắn không có ái tài quý tài ý nghĩ. Hắn chỉ biết là, trước mặt Ly Tử Phàm là Ngọc Thanh Lạc, tình nhân cũ. Hữu tướng ý nghĩ quả thật là lớn mật. Bất quá, ầm một tiếng, cửa thư phòng bị đá văng, thanh âm trực tiếp cắt rứt Dạ Tu Độc muốn nói chuyện. Theo sát lấy, một đạo phách lối thanh âm quen thuộc vang lên theo. Dạ Tu Độc, người đến cùng muốn thế nào? Ngọc Thanh Lạc vừa nói xong, chợt cảm giác được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Trong thư phòng ngoại trừ Dạ Tu Độc bên ngoài, còn có một người, Ly Tử Phàm. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, hắn tại sao lại ở chỗ này? Muốn mạng, đáng chết. Ngọc Thanh Lạc sờ sờ mặt, lúc này mới không mang mạng che mặt, xem như triệt để bại lộ. Ly Tử Phàm cũng đã kích động đứng lên, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc càng phát sáng rỡ kiểu nộn bộ dáng, nhịp tim bỗng nhiên nhảy lên lợi hại. Mặc dù ngay từ đầu liền biết rồi che mặt Thanh cô nương liền là hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm Ngọc Thanh Lạc, mặc dù lúc trước ở dưới gốc liễu cũng nhìn thấy nàng bị Dạ Tu Độc kéo rơi sau mạng che mặt lộ ra mặt, có thể lúc kia cự ly quá xa, chỗ nào giống như bây giờ vậy rõ ràng động nhân. Ly Tử Phàm hít một hơi thật sâu, bị đè nén 6 năm tình cảm cơ hồ là hết sức căng thẳng, trong khoảnh khắc dâng lên trong lòng, bước đến hắn thân thể cứng rắn, chóp mũi miệng khô khốc, cơ hồ đỏ lên hai con ngươi. Thanh Lạc, quả thật là ngươi. Ngọc Thanh Lạc cười khan một tiếng, các ngươi nếu là có chuyện quan trọng trao đổi, các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy. Không quấy rầy, Ly Tử Phàm lập tức tiếp một câu, hai chân không bị khống chế cũng đã chắn trước gót chân nàng. ngăn cản nàng quay người muốn đi thân ảnh, cười lắc lắc đầu, không quấy rầy, Thanh Lạc, ta chính là tới tìm ngươi. Tìm ta? Hắn làm sao sẽ biết rõ nàng ở tại Tu Vương phủ? Ly Tử Phàm lại hít một hơi thật sâu, đem cái kia cỗ muốn đưa tay ôm lấy ở nàng xúc động hung hăng ép xuống. Không thể hù đến nàng, không thể hù dọa nàng. Thanh Lạc, ta là tới đón ngươi đi tướng phủ. Về sau ta sẽ bảo hộ ngươi, tận ta tất cả năng lực bảo hộ ngươi. Theo ta về tướng phủ, được không? Dạ Tu Độc để lên bàn nắm đấm cũng đã gân xanh nổi lên. Nắm đến mức dị thường dùng sức, sát khí kia tăng vọt cảm xúc, giống như muốn đem toàn bộ thư phòng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát dường như. Nhất là nhìn thấy hai người này nhìn nhau hoàn toàn quên đi hắn tồn tại một dạng. Giống như nhiều năm không gặp tình nhân đồng dạng thì thào nói nhỏ. Dạ Tu Độc liền cảm giác ngực ngột ngạt lợi hại. Cũng may, hắn tự chủ còn có thể duy trì. Dạ Tu Độc nhắm lại mắt, âm thầm hít sâu một hơi. Sau đó tư thái yêu nhã chậm chạp từ bàn đọc sách phía sau đi ra. Mười phần bình tĩnh đi tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Nhấc tay một cái, liền ôm chiếm hữu nàng bả vai. Ngọc Thanh Lạc giật nảy mình, cảm giác được bàn tay hắn rơi xuống vị trí ấm áp, có chút ê ẩm ngứa ngáy ngứa cảm giác. Nàng không thích ứng giật giật. Sau một khắc, trên bờ vai tay chợt nắm chặt, lực đạo nặng phảng phất muốn khảm vào nàng trong xương cốt. Đau nhức nàng kém chút hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọc Thanh Lạc cau mày kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tu Độc. Lại chỉ thấy được hắn hàm chứa ý cười nhìn về phía Ly Tử Phàm. Cái kia cười băng lãnh thấu xương. Nàng há to miệng, vừa định lên tiếng, liền nghe được Ly Tử Phàm chấn kinh thanh âm. Vương gia, người đang làm cái gì? Làm cái gì? Dạ Tu Độc nở nụ cười. Ôm Ngọc Thanh Lạc bả vai tay thu càng chặt, trực tiếp để cho nàng thân thể dán lấy thân thể mình. Chặt chẽ không có một tia khe hở. Ngọc Thanh Lạc giật giật. Cái này tư thái nàng thực sự không phải ưa thích. Thế nhưng là Dạ Tu Độc lực đạo quá mức cường hãn. Cái kia toàn thân phát ra, ngươi nếu là còn dám động ta ngay tại chỗ chém ngươi, khí thế đơn giản hủy thiên diệt địa. Cái này khiến Ngọc Thanh Lạc có như vậy trong nháy mắt do dự. Nàng luôn cảm thấy, Dạ Tu Độc lúc này cảm xúc, xuyên thấu qua cái kia đặt ở bả vai nàng phía trên tay phải biểu hiện ra ngoài. Tựa hồ là bất an, phi thường bất an. Nàng do dự một chút, trái tim không hiểu bị nhéo gấp, ngầm thở dài một hơi, đến cùng không có lại động. Dạ Tu Độc cảm nhận được trong ngực thân thể an phận, rồi mới hướng Ly Tử Phàm tiếp theo nói ra, bản vương đang làm cái gì? Hữu tướng không phải nhìn thấy không? Ly Tử Phàm nhìn thấy, hắn thậm chí một lần cảm thấy mình con mắt xuất hiện ảo giác. Thế nhưng là hắn thấy hết sức rõ ràng đến nhìn ra được. Ngọc Thanh Lạc không có dãy giụa, nàng đối Dạ Tu Độc ôm một tia dãy giụa đều không có. Ly Tử Phàm cơ hồ nín thở, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, hỏi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Bằng hữu quan hệ, Ngọc Thanh Lạc nghĩ cũng không nghĩ. Đây là nàng vô ý thức trả lời. Thế nhưng là bên cạnh Dạ Tu Độc lại thấp thấp nở nụ cười. Bằng hữu quan hệ, ân, Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhảy một cái. Trái tim co rụt lại, liền nghe được hắn tiếp theo giơ lên thanh âm. Nếu là bằng hữu quan hệ, người như thế nào lại thay bản vương sinh hạ nhi tử? Ngoặc kép, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.